Chương 774, Linh Thạch Đạo Tặc. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền không còn nghĩ lung tung. Việc cấp bách, tăng lên thực lực của mình, mới là trọng yếu nhất. Hắc Thái đạt đến chân vũ cảnh, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hư bí cảnh bên trong, tất cả võ giả. Cho dù là Trương Cảnh Đào cùng Lâm Lộ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Hắc Thái đối thủ. Cái này, liền là chân vũ cảnh. Đạt tới chân vũ cảnh, thực lực không thể tưởng tượng tăng lên, căn bản không phải linh tuyển cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Phương Thần mới vừa từ thể vương mộ huyệt ra, chém giết tử tà bọn người, chẳng có mục đích hành tẩu tại hoang vu bình nguyên phía trên. Thiên hư bí cảnh vòng trong, vô cùng rộng lớn, đến nay không ai có thể đi khắp thiên hư bí cảnh mỗi một hẻo lánh. Lão đại tiểu lão thử đứng tại Phương Thần trên bờ vai, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào Phương Thần hỏi? Tiểu lão thử nghe vậy, hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, lão đại, thiên phú của ta thần thông, tựa hồ muốn đột phá. Nghe vậy, Phương Thần trên mặt đại hỉ, tiểu lão thử thiên phú thần thông, phi thường nghịch tiên, một khi đột phá, như vậy thực lực của nó, tất nhiên sẽ toàn diện tăng lên. Nhưng là, Phương Thần cảm giác không thích hợp, chợt trực tiếp hỏi, thiên phú thần thông đột phá, hẳn là chuyện tốt, vì sao ngươi sầu mi khổ kiểm dáng vẻ thiên phú thần thông muốn đột phá, cần đại lượng tài nguyên. Tiểu lão thử no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt hỏi, cần bao nhiêu tài nguyên chỉ cần có thể trợ giúp tiểu lão thử, Phương Thần tất nhiên sẽ trợ giúp. Chỉ là cực phẩm linh thạch, tối thiểu nhất cũng muốn 300 triệu. Tiểu lão thử nói, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, tiểu lão thử đột phá, thế mà cờ nở nhiều như vậy năng lượng, nhưng mà này còn là cực phẩm linh thạch. Còn có cái khác Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử gật đầu, sau đó nói, còn cần rất nhiều nghịch thiên linh thảo, bao quát cửu chuyển hồi hồn đan. Cửu chuyển hồi hồn đan làm Phương Thần nghe được cửu chuyển hồi hồn đan thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này cửu chuyển hồi hồn đan, Phương Thần tự nhiên nghe nói qua, chính là một loại phi thường chân quý đan dược, cho dù là toàn bộ ngũ hành châu, chỉ sợ đều không có bao nhiêu a cái này cửu chuyển hồi hồn đan, cho dù là tại đạo cấp đan dược bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm đan dược, loại đan dược này, căn bản là không có cách đạt được. Cái khác nghịch thiên linh thảo, ngược lại là có thể tại thiên hư bí cảnh bên trong tìm kiếm, nhưng là cựu chuyển hồi hồn đan Phương Thần âm thầm nói. Thiên phú của ta thần thông đột phá, trọng yếu nhất liền là cựu chuyển hồi hồn đan, không có cựu chuyển hồi hồn đan, căn bản là không có cách đột phá. Tiểu lao thử no y Phương Thần biết rõ tiểu lao thử đặc thù, nhưng là cu nở dê không nghĩ tới, chỉ là thiên phú thần thông đột phá mà thôi, thế mà cờ ơn nở cựu chuyển hồi hồn đan. Bất quá, hơi suy tư một lát, Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Sau đó chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tờ y, nói không chừng thiên hư bí cảnh bên trong tự có. Đà tạ lão đại. Tiểu lao thử trọng trọng gật đầu, nói y kỳ thật, mặc dù lần đầu tiên nghe được cựu chuyển hồi hồn đan thời điểm, rất là chấn kinh. Nhưng là, Phương Thần trong lòng, đã có dự định. Thiên hư vương tọa dưới, bát đại vương giả bên trong, trong đó có một cái dược vương. Mặc dù không phải chân chính dược vương, nhưng là hắn tại luyện đan nhất đạo đạt thành tựu cao, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Có lẽ, hắn mộ huyệt bên trong, tựu có cửu chuyển hồi hồn đan. Sở dĩ, Phương Thần đang đánh dược vương mộ huyệt chú ý lúc này, việc cấp bách, là tìm kiếm dược vương mộ huyệt. Đương nhiên, muốn tìm kiếm dược vương mộ huyệt, tương đối khó khăn, bất quá tại trong lúc này, Phương Thần có thể làm một điểm linh thạch, hoặc là nghịch thiên dược thảo. Hạ quyết tâm về sau. Phương Thần liền mang theo tiểu lão thử, thân hình lóe lên, biến mất tại hoàng nguyên phía trên. Nào đó một chỗ trong sơn cốc, mấy cái thiên châu võ giả, mới vừa từ một chỗ tàn phá di tích bên trong ra, thực lực của bọn hắn, đại đa số đều là linh tuyển cảnh bắt trọng, trong đó chỉ có một cái là linh tuyển cảnh cựu trọng võ giả. Tại thiên châu, bọn hắn không tính là chân chính đỉnh tiêm. Lần này thu hoạch không nhỏ, chờ triệt để luyện hóa truyền thừa. Ta đoán chừng có thể đột phá đến linh tuyển cảnh cửu trọng. Trong đó một cái võ giả nói. Đúng vậy à, ta cu nở dê cảm giác, bình cảnh vung lòng rất nhiều, có hy vo nở dê đột phá. Một cái khác võ giả no y một cái cao gầy nam tử, cười nhạo một tiếng, nói, các ngươi chỉ có ngần ấy truy cầu sao đừng quên, mục đích của chúng ta là đột phá đến chân vũ cảnh. Nghe vậy, cái khác võ giả nhao nhao lắc đầu, muốn đột phá đến chân vũ cảnh, quá chi nạ. Đột phá chân vũ cảnh, có bao nhiêu khó khăn ngươi không biết sao đu nở dê đờ y, cho dù là cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hắc thái, cũng là lần thứ hai xung kích mới đột phá đến chân vũ cảnh. Cao gầy nam tử khẽ lắc đầu, nói, thiên hư bí cảnh, là chúng ta một cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Nghe vậy, đám người không còn tranh luận chuyện này. Dù sao, mỗi người đều muốn đột phá đến chân vũ cảnh. Linh tuyển cảnh cùng chân vũ cảnh, cách nhau một trời một vực, một khi đột phá đến chân vũ cảnh, sẽ tên lưu sử sách, chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục. Cùng một chỗ cố gắng, tiếp tục tìm kiếm di tích. Những này võ giả, nhao nhao nói. Ngay tại những này võ giả chuẩn bị rời đi sơn cốc thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh hành không xuất hiện, ngăn cản lại đám người đường đi. Lưu lại các ngươi trên người cực phẩm linh thạch, ta có thể thả các ngươi rời đi. Cái này đạo nhân ảnh lạnh giọng nói. Cướp bóc cao gầy nam tử, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Đối mặt đám người trào phúng, vang một tiếng, phương thần quanh thân, tản ra dọa người khí tức, trực tiếp đè ép đám người. Đám người phát giác được cái này một cỗ khí tức về sau, sắc mặt biến hóa. Bất quá, cao gầy nam tử vẫn như cũ không phục, không nói hai lời, trực tiếp đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Phanh phương thần chỉ là nhẹ nhàng oanh ra một quyền, trực tiếp đánh bay cái này cao gầy nam tử. Nhìn thấy cao gầy nam tử liền đối phương một quyền đều ngăn cản không nổi, đám người rốt cục không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này thực lực, quá cường hãn, tối thiểu nhất cũng là thiết quyền Hà Hoa Huy cấp bậc cường giả. Vị huynh đệ kia, chúng ta là Thiên Châu võ giả, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, làm gì như vậy chứ? Trong đó một cái võ giả, chậm rãi nói. Bớt nói nhiều lời. Phương thần trầm giọng nói. Lập tức, cùng ra khí tức, lại lần nữa cuốn tới. Đám người nhao nhao hoảng sợ, trực tiếp đem chính mình không gian giới chỉ lấy ra, đưa cho phương thần. Phương thần đảo qua đám người không gian giới chỉ, đem bên trong linh thạch toàn bộ lấy ra, sau đó đem không gian giới chỉ ném cho đám người, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Đám người tiếp nhận không gian giới chỉ, vội vàng kiểm tra, thình lình ở giữa phát hiện, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bị lấy đi bên ngoài, những vật khác, thế mà một cái đều không núp nhích. Tiểu tử này là ai? Người người đều đang tìm kiếm trí bảo, hắn thế mà làm như không thấy, chỉ là ăn cướp linh thạch sau một hồi lâu, có người dò hỏi. Không rõ ràng. Những người khác nhao nhao lắc đầu. Tất cả mọi người tại may mắn, theo di tích bên trong đạt được trí bảo, không có mất đi, chỉ là linh thạch, không tính là gì. Mà lúc này phương thần, thì là cấp tốc phi hành ở trên bầu trời, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Vừa mới đánh cướp mấy cái kia Thiên Châu võ giả, tổng cộng đạt được 800 triệu cực phẩm linh thạch, thu hoạch coi như không tệ. Phi hành chỉ chốc lát sau, phương thần liền gặp mục tiêu kế tiếp, thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cứ như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, thiên hư bí cảnh bên trong, xuất hiện một cái linh thạch đạo tặc. Vì sao để hắn linh thạch đạo tặc? Bởi vì người này chuyên môn cướp bóc linh thạch, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, cái gì khác đồ vật đều không cần. Từ từ, linh thạch đạo tặc tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hư bí cảnh, rất nhiều võ giả đều đang nghi ngờ, cái này linh thạch đạo tặc đến cùng là người phương nào? Đương nhiên, còn có một số võ giả tại hiếu kỳ, linh thạch đạo tặc cướp bóc linh thạch, đến cùng có làm được cái gì? Thời gian nửa tháng, tự có rất nhiều võ giả bị phương thần cướp bóc linh thạch. Những này võ giả muốn phản kháng, nhưng là hoảng sợ phát hiện, linh thạch đạo tặc thực lực quá mức mạnh mẽ, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Dân ra, linh thạch đạo tặc tin tức truyền ra, rất nhiều võ giả gặp được linh thạch đạo tặc về sau, rất thẳng thắn giao ra linh thạch, bảo toàn chính mình. Cứ như vậy, phương thần chỉ dùng thời gian nửa tháng, tiểu thu tập được đủ nhiều linh thạch, mà lại so theo dự liệu nhiều rất nhiều. 400 triệu cực phẩm linh thạch, so tiểu lao thử nói tới 300 triệu, thêm ra 100 triệu. Linh thạch thu thập đủ rồi, nhưng là dược vương mộ huyệt, phương thần một mực không có tìm được. Hán cu nở dê âm thầm nghe ngóng, mấy cái vương giả mộ huyệt đều xuất thế, duy chỉ có dược vương mộ huyệt, không người biết được. Bất quá, phương thần cu nở dê không nóng nảy, loại chuyện này, thuận theo tự nhiên là đi. Phương thần cho tiểu lão thử 300 triệu cực phẩm linh thạch, cái sau tiến vào đặc thù trong không gian giới chỉ hấp thu linh thạch bên trong năng lượng. Mà phương thần, thì là tiếp tục tìm kiếm. Nào đó một ngày, phương thần ra một tòa tàn phá thành trì bên trong. Đây là phương thần tiến vào thiên hư bí cảnh, gặp phải tòa thành thứ nhất trì. Tòa thành trì này, tàn phá không chịu nổi, tường thành vỡ vụn, bên trong kiến trúc, sớm đã sụp đổ, hiện đầy bụi bặm. Để Phương Thần hiếu kỳ chính là, tại như thế tàn phá thành trì bên trong, lại có hai cái võ giả, lén lén lút lút đang tìm kiếm cái gì. Phương Thần thấy thế, lặng yên không tiếng động tiến vào tàn phá thành trì. Tòa này tàn phá thành trì, địa vực diện tích rất lớn, chỉ là tàn phá kiến trúc, tựu có rất nhiều. Hai cái võ giả, lén lén lút lút tại một chỗ tàn phá kiến trúc trước đó, cẩn thận tìm kiếm lấy. Các ngươi đang tìm cái gì đột nhiên, Phương Thần thanh âm, truyền vào hai người trong lỗ tai. Lập tức, hai người giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại. Làm hai người thấy rõ ràng Phương Thần thời điểm, sắc mặt biến hóa, một người trong đó lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai giả thần giả quỷ, kém chút hù chết ta, ngươi muốn chết sao một cái khác võ giả, trực tiếp khiển trách quát mắng. Các ngươi đang tìm cái gì Phương Thần khí tức, trong nháy mắt hiện ra đến, để ép tại hai người chung quanh, để hai người sắp ngạt thở. Huynh đài tha mạng. Lúc này, hai người rốt cục ý thức được Phương Thần cường đại, vội vàng cầu xin tha thứ. Xoát Phương Thần tâm ý khẽ động, cường hãn khí tức, trong nháy mắt tiêu tán. Hai cái võ giả nhanh chóng đứng lên, cảnh giác nhìn xem Phương Thần, một người trong đó chậm rãi nói ra, thực không dám giấu giếm. Hai huynh đệ chúng ta ở chỗ này phát hiện một chút cổ quái, suy đoán nơi này có cổ xưa di tích, sở dĩ đang tìm kiếm. Tại cái này võ giả lúc nói chuyện, một cái khác võ giả lặng lẽ bóp nát trong tay đưa tin ngọc bội. Cổ quái Phương Thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc.